One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 505, người sói Uwick đang hấp thu Reese cho radar chip về sau. Hakuen liền một cái lắc mình rời đi cự hạp hào. Khi hắn rời đi thời điểm, Garen một đám siêu cấp chiến sĩ còn đang trong giấc mộng. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Khi hắn vượt qua cự hạp thị đồng thời lóe lên mấy tòa núi cao thời điểm, thình lình thấy được một mảnh hơi có vẻ âm trầm rừng rậm. Cái này bên trong chính là phế tích Chi Lâm. Đợi đến Hakuen bay đến phế tích Chi Lâm trên không thời điểm, thình lình nhìn thấy cái này mảnh phế tích Chi Lâm phảng phất là bị ăn mòn, nhìn cho người ta một loại mười phần héo tàn cảm giác. Rất nhiều nơi đều là bầy biện da khô màu vàng bộ dáng. Morgana thật ở chỗ này làm vì mình đại bản doanh. Lấy Hakuen đối với siêu thần học viện nhận biết, Morgana thật đúng là không có lựa chọn ở chỗ này làm vì sao huyệt của mình. Bất quá, Reese bên kia đã nói đã có bát, khẳng định như vậy cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Tới một chuyến, còn không bằng nhìn xung quanh tình huống bên này lại nói. Suy suy, có lẽ là bởi vì sắc trời còn sớm nguyên nhân, cho nên khi Hakuen đi tới phế tích Chi Lâm nội địa thời điểm thình lình có thể nhìn thấy bên này đã tràn ngập lên sương mù. Hakuen trong lòng lạnh lùng, cả người một cái lắc mình liền trực tiếp rơi vào đến 643 trong rừng. Đồng thời rất lạnh nhạt hướng lấy phía trước đi đến. Giống, mà đang lúc này, Hakuen thình lình nghe được một tiếng hét lên. Đại địa cùng bốn phía rừng cây cũng đều đi theo run rẩy lên. Vô số lá rụng bay tán loạn. Ngay sau đó, đầu này cự thú cũng đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, đầu này cự thú toàn thân hiện ra màu vàng sẫm dáng vẻ. Đứng lúc thức dậy ước chừng hai người cao bao nhiêu, thân thể cơ bắp càng là lộ ra mười phần phát đạt. Đôi mắt đi theo mọc lên ánh sáng màu đỏ tươi. Hakuen sau lông mày, có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt cự thú. Địa cầu văn minh bên trong cũng sẽ tồn ở quái thú. Trên thực tế quái thú này tồn tại cũng không phải là ngẫu nhiên. Morgana tại phế tích Chi Lâm bên này xuất hiện qua. Theo nàng xuất hiện thời điểm, liền ban cho mình sa đọa chi lực cho một chút bản thân cũng có chút cường đại dã thú. Đồng thời cải tạo thân thể của bọn hắn. Trước mặt đầu này cự thú, liền là bị Morgana sa đọa chi lực chỗ cải tạo qua. Giống, cự thú không khỏi phát ra một tiếng hét lên, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen nhào đánh tới. Phảng phất là muốn đem Hakuen xé nát. Phanh, sau một khắc, vô số máu tươi phun trào ra. Phế tích Chi Lâm bên trong lập tức toát ra màu đỏ tươi hương vị. Hakuen cả người lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt cự thú. Chỉ thấy đầu này cự thú trong mắt đều lồi đi ra. Biểu lộ nhìn mười phần dữ tợn vặn vẹo ngay sau đó. Thân thể của hắn liền đi theo vỡ vụn ra. Miểu sát, Hakuen có chút chán ghét nhìn thoáng qua cự thú, cả người không có ở tại chỗ làm chút nào dừng lại, mà là tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước vội xông mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Xác thực hiện tại phế tích Chi Lâm bên trong siêu tầm thời điểm. Vì tốc chiến tốc thắng, Hakuen thậm chí bộ phân ra một cỗ IBM đại quân đến tiến hành tìm kiếm. Trước khác nay khác. Hiện tại IBM thực lực khách quan trước đó lời nói có tăng lên rất nhiều. Cũng bởi vậy, theo IBM đại quân không ngừng mà tìm kiếm, phế tích Chi Lâm đi theo liền tao loạn cả lên. Vô số dã thú bị IBM nhóm giết chết. Rất nhiều quả đen đại điểu loại hình cũng đều đi theo từ trong rừng rậm kinh bay lên. Phát ra cạc cạc cạc tiếng quái khiếu. Cùng lúc đó, tại rừng rậm trong sương mù dày đặc, đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm Hakuen, phảng phất là đem trước mặt Hakuen xem như con mồi của mình. ánh mắt của hắn nhìn 10 phần quỷ dị, với lại toàn thân trên dưới không có tán phát ra cái gì khí tức. A, đang lúc này, Hakuen bước chân không khỏi dừng lại, đồng thời thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn, có chút thực lực, hắn đã cảm giác được chỗ tối chính có khí tức nhìn mình chằm chằm. Hừ, cũng là ở thời điểm này, có lẽ âm thầm ẩn núp đạo thân ảnh này cảm thấy thời cơ đã đến. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy hắn gọi lập tức trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Giống như là như bị điên hướng lên trước mặt Hakuen nhào đánh tới. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Đạo thân ảnh này tốc độ thật là rất nhanh. Với lại hoàn toàn liền là chạy Hakuen phương hướng mà đi. Tại đi tới khoảng cách Hakuen còn có vài mét địa phương xa thời điểm. Hắn bỗng nhiên một cái vung vẩy. Trực tiếp lộ ra ngay mình móng vuốt sắc bén. Móng vuốt thậm chí còn lóe ra hàn mang. Bình, chỉ là ở thời điểm này, đang lúc đạo thân ảnh này một móng vuốt muốn đem Hakuen thân thể cho đâm thủng thời điểm. Hakuen thế mà không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Cũng bởi vậy hắn một cái thu lực không kịp. Một móng vuốt trực tiếp đem bên cạnh một gốc mao cai xé nát cũng chấn động trở thành ngươi phấn. Sau một khắc, Hakuen trực tiếp xuất hiện tại đạo thân ảnh này sau lưng. Ân, Hakuen một chút liền nhận ra đánh lén mình đạo thân ảnh này tình huống đến người sói Uwick. Nhìn đến đây thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia hàn mang. Nhìn theo mình đến đối siêu thần học viện thế giới cải biến. Vẫn là vô cùng lớn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, người sói Uwick không khỏi sông Hakuen cười hắc hắc. Tiếu Dung nhìn 10 phần âm trầm. Chưa từng có người nào từ ta săn trảo phía dưới đào thoát. Ngươi là người thứ nhất, ta cũng sẽ là cái cuối cùng. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ân, Uwick khẽ giật mình, hiển nhiên chưa kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào. Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó nặng nề mà hướng lên trước mặt Uwick đập đánh tới. Dã thú chi chảo, Uwick lạnh lùng, nhìn xem Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Vô số móng vuốt đi theo đánh ra đi ra, trong nháy mắt liền đan dệt ra vô số lưới lớn. Phanh, phanh. Vô số chảo ảnh đi theo kịch liệt chấn động lên. Hakuen tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Theo hắn mỗi lần hung hăng hướng phía Uwick đánh ra đi qua thời điểm, ngàn vạn chảo ảnh đều đi theo tiêu tán ra. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bạo phát xuống, trong lúc nhất thời không khỏi ngay cả Uwick đều đi theo có chút ăn không tiêu. Hắn trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Tốc độ xuất thủ càng lộ ra hung mãnh. Oanh, vô số chảo ảnh tràn ngập. Toàn bộ phế tích chi lâm bên trong phảng phất đều hiện đầy Uwick thân ảnh. Làm người sói, rừng rậm liền là hắn chiến trường. Hắn đem bộc phát ra lực lượng cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.